Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì kẻ đã bị đặt ra những thứ ấy là để thêm mắm dặm muối cho ly kỳ, không phải nghe từ tai của một kẻ khác. Người đồng bằng thì truyền miệng nhau về giống loài ma nước, ma da, ma thần vòng, ma gọi hồn. Mà vùng cao thì lại lắm loại ma rừng như ma cà rồng, ma thắc đuối, ma só hay là ma gà. Những loài ma này đều mang trong mình những đặc tính khác nhau. Nhưng chung quy ra thì cái giống loài ma quỷ, nếu đã còn trên thân thế, ắt hẳn đa phần sẽ quấy quả người sống theo cách của chúng. Quấy quả ở đây có thể hiểu theo nghĩa tốt hoặc là theo nghĩa xấu. Nghĩa tốt là cho dù chúng có chủ tâm hại người, nhưng sau cùng lại muốn thúc đẩy con người ta đi đến cách thiện để mà sửa đổi bản thân. Nghĩa xấu là chúng táng tận dùng những thứ năng lực huyền bí để ám ảnh, để giết hại, hoặc chỉ như là một thói quen khi chúng lúc còn sống thường hay làm, vô tình gây nên sự khó chịu cho người khác. Những câu chuyện về bên kia thế giới, về oan hồn vương vấn dương gian, ai mà chả từng nghe kể. Nhưng hầu hết trong số đó chỉ toàn là tưởng tượng, là hoang đường, chứ có ai tận mắt được gặp hồn ma bao giờ. Cả đời tôi vẫn tin như vậy cho đến đêm qua, thì suy nghĩ của tôi đã rẽ hẳn sang một khúc quanh khác. Chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thật, chứ chẳng phải là ảo giác thêm mắm dặm muối cho hấp dẫn người đời. Hôm nay nhân buổi trà dư tiểu hậu, tôi xin mạn phép kể cho mọi người nghe một câu chuyện kinh dị. Câu chuyện được mang tên là Dưới đáy giếng hoang. Ngược dòng thời gian, những năm 1800 về trước, làng Xuân Đài thời đó vẫn chìm trong thời kỳ tăm tối u mê. Ngôi làng có hơn 1000 hộ dân, nhưng phần đông đều là đám cùng đinh mạt vận. Thì cuộc nhiễu nhương miếng cơm manh áo là nỗi lo hàng ngày, nói gì đến việc đọc sách, học chữ thánh hiền. Phần đông người dân trong làng đều đem cái sức trâu mà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, quyền hành tập trung chủ yếu trong tay đám cường hào. Đám ấy chiếm số lượng rất nhỏ, nhưng ruộng vườn thì nhiều vô cùng tận. Người dân trong làng một là bán thân làm gia nhân hầu hạ trong nhà đám ác bá, hai là nhà nào có chút vốn liếng thì thuê ruộng cấy rẽ, mà năm ăn năm thua. Được năm bội thu thì cũng được no bụng ấm cật, gặp năm mất mùa thì tiền thuê ruộng còn chẳng đủ. Đặng ác bá cứ dựa vào nhã ấy mà ngang nhiên chiếm đoạt nhà cửa, cứ như vậy mà thẳng tay khấu trừ vào văn tự đất đai. Thành thử là trong làng cùng đinh thì cứ mặt hạng, đắm chìm trong vũng lầy của cơm áo, còn đám cường hào thì ngày một giàu thêm. Tiền bạc vô số, gia nhân đầy nhà, gà qué trâu bò sập gụ gỗ lim đủ cả. Chúng ngang nhiên và tự cho mình cái quyền ăn trên ngồi chốc, mặc sức đè đầu cưỡi cổ mà nhũng nhiễu dân làng. Đám cùng đinh thấp cổ bé họng nào dám cãi nửa lời. Phần cái kiến con sâu sinh ra là để chịu dẫm đạp, và lại cơm còn chẳng có mà ăn thì hơi đâu để vác đơn đi kiện. Con kiến mà kiện củ khoai thì tốn công sức lắm, mà chắc gì đã viết nổi cái đơn, khéo lại tốn cả quan tiền cho cụ thư lại chứ chẳng đùa. Dần dà theo vòng xoáy của thời gian, làng Xuân Đài cũng chờ mình theo thời cuộc. Cơm ăn áo mặc cũng chẳng phải mối bận tâm gì lớn cho cam. Trong làng quyền hành không còn tập trung trong một nhóm người mà chia thành các dòng họ tộc. Nổi bật nhất trong đám đó phải kể đến dòng họ Trần Lê và dòng họ Nguyễn. Ba dòng họ truyền thống lâu năm từ khi dựng làng lập xóm chung sống hòa thuận. Ấy vậy đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Sâu trong thâm tâm của dòng họ nào cũng muốn mình là bá chủ, là kẻ có tiếng nói nhất, vẫn vào bẩm ra thưa. Nhưng trong thâm tâm ai cũng chăm chăm giành quyền lợi và đất cát về cho họ của mình. Chuyện về kể đến khi ông Báo là tộc nhân của dòng họ Trần, sau khi qua lại thì mua được mảnh đất ở mé tây làng, vốn là vị trí đắc địa vì bên cạnh con đường cái quan tiện cho buôn bán, phía trước mặt là con sông cả tiện cho giao thương đường thủy, và phía sau là bãi đất hoang rộng mênh mông tha hồ chăn thả trâu bò. Dạo năm Thịnh có một vị thầy tàu đặt chân đến đây có phán: mảnh đất này thiên môn mở rộng, địa lộ khép chặt, trước mắt có án sơn đón, sau có huyện Vũ Tiễn, dòng nước vào thì nhỏ ra thì lớn, là cái địa thế đắc địa tài lộc. Phàm nhà ai sau này dựng cửa dựng nhà trên nền đất đấy, nếu khó chịu hưng lửa thì bốn đời thịnh vượng, làm ăn gặp đâu chúng đó lên mạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.